Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, bố trí xong sinh trận pháp. Tô Đồng nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, mà Vân Hy Nguyệt cũng hơi vi có chút khẩn trương nhìn đến Tô Đồng. Cái gì? Tô Đồng khẽ mỉm cười, hỏi, ta muốn cho Vân Điện gia nhập Tô Minh. Vân Hy Nguyệt nói rất là nghiêm túc nói. Nói xong chính là nhìn về phía Tô Đồng. Đây là Vân Hy Nguyệt trải qua nghĩ cặn kẽ kết quả. Vân Hy Nguyệt biết rõ, Tô Đồng muốn rời khỏi Lôi Minh quận, chắc chắn sẽ không tiếp tục quản lý Tô Minh. Có thể Tô Minh tại Vân Hy Nguyệt xem ra, đây đối với Tô Đồng có rất nhiều tác dụng, cho nên Vân Hy Nguyệt tính toán để cho Vân Điện gia nhập, giúp đỡ Tô Đồng ổn định Tô Minh. Người muốn giúp ta, Tô Đồng tự nhiên cũng là trong sạch Sở Vân Hy Thắng ý tưởng. Cho nên lúc này cũng là trực tiếp hỏi. Ừ, Vân Hy Nguyệt gật đầu lia lịa. Chỉ có loại này, Tô Minh mới có thể tồn tại. Vì sao làm như thế? Nếu như vậy, đối với Vân Điện không công bằng. Tô Đồng một lần nữa mở miệng hỏi. Nếu như Vân Điện gia nhập Tô Minh, tuy rằng vẫn là Vân Điện, nhưng chính là Tô Minh một phần tử. Lợi ích cùng Tô Minh có chút xung đột, liền cần lấy Tô Minh làm chủ. Cho nên một điểm này, đối với Vân Điện loại này tại Lôi Minh quận đã tồn tại rất lâu lão bài thế lực, rất hiển nhiên là không cần thiết. Về sau nếu như những cái kia bị phong ấn huyết tu la phá phong, cần phải có một cái thế lực siêu nhiên đến lãnh đạo. Vốn là Vân Điện chính là lấy cái này vì mục tiêu. Nhưng là bây giờ ta cảm thấy, Tô Minh càng thêm thích hợp. Vân Hy Nguyệt cũng là giải thích một câu. Nếu như lúc trước, Vân Hy Nguyệt sẽ không để cho Vân Điện gia nhập bất kỳ một cái nào liên minh. Bởi vì Vân Điện chính là vì ngăn cản huyết tu la mà tồn tại. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Bây giờ Tô Đồng, để cho Vân Hy Nguyệt thấy được hy vọng. Mà Tô Minh cũng có thể là tương lai hy vọng. Cho nên Vân Hy Nguyệt tính toán để cho Vân Điện gia nhập Tô Minh. Người suy tính một chút sau đó, rồi hãy nói. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, chuyện này vẫn còn cần thật tốt suy tính một chút mới được. Hơn nữa Vân Điện những trưởng lão kia cũng không nhất định sẽ đồng ý Vân Điện gia nhập Tô Minh. Dù sao bây giờ Tô Minh quy mô cũng là tương đối nhỏ, Vân Điện những trưởng lão kia khẳng định coi thường. Không cần cân nhắc, chỉ cần ngươi đồng ý, ta trở về thì có thể mang theo Vân Điện gia nhập vào Tô Minh bên trong. Tài nguyên cũng có thể cho Tô Minh. Những trưởng lão kia ngươi cũng không cần lo lắng. Vân Điện ta quyết định. Vân Hy Nguyệt đối với Vân Điện nắm quyền trong tay, muốn xa xa cao hơn Tô Đồng tưởng tượng. Chỉ cần Vân Hy Nguyệt lên tiếng, không có ai có thể phản đối. Coi như là trưởng lão cũng không được. Hừm, vậy được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Tô Minh vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu Vân Hy Nguyệt cũng đã là nói đến chỗ này phân thượng rồi, Tô Đồng cũng không tiện nói nhiều. Tô Minh có Vân Điện gia nhập, dĩ nhiên là như hổ mọc cánh. Hơn nữa Vân Hy Nguyệt quản lý Vân Điện thói quen, để cho nàng giúp đỡ quản lý Tô Minh, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Về phần những người khác có đồng ý hay không, ha ha, Tô Minh cũng là Tô Đồng định đoạt. Dù sao Tô Minh thành viên khác tất cả đều sợ Tô Đồng thực lực. Được, vậy liền một lời đã định. Vân Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Một lời đã định. Tô Đồng khẳng định gật đầu một cái. Vậy thì tốt, đi thôi. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Một lần này thu hoạch không tồi. Vân Hy Nguyệt chính là thu được Vân Điện Huyền Vân Linh Trục. Mặc dù không có tu luyện thành công, còn có Vân Điện Đại Điện, đó cũng là một kiện không tồi linh bảo. Cho nên một lần này thu hoạch cũng là nhiều vô số. Về phần Tô Đồng thu hoạch liền càng nhiều. Hừm, đi thôi. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là đi theo Vân Hy Nguyệt cùng nhau ly khai Bạch Hổ Điện. Tại lúc rời đi cũng là ở nửa đường, một lần nữa gặp phải U Minh Lang. Ha, U Minh Lang. Tô Đồng nhìn đến kia biến hóa một chút U Minh Lang, cũng là chào hỏi một tiếng. Đầy U Minh Lang biến hóa, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác được. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, U Minh Lăng nhìn đến Tô Đồng, cũng là cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Bởi vì U Minh Lăng đối với băng hàn tương đối mẫn cảm. Cho nên tại lúc trước, không có thể cảm giác đến Tô Đồng trên thân mặc kỳ lân. Nhưng bây giờ Bạch Hổ hàn ý, U Minh Lăng chính là có thể cảm giác đến. Người vậy mà hấp thu Bạch Hổ hàn ý. Tô Đồng lúc này, cũng là cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn dùng Bạch Hổ hàn ý, đem đầy U Minh Lăng đông lại. Thật không ngờ, nó dĩ nhiên là đem kia hàn ý hấp thu. Ngược lại có chút coi thường đầy U Minh Lăng rồi. Hừm, người cũng nên cho ta rất bất ngờ. Bạch Hổ đại nhân vậy mà sẽ chọn ngươi. Vốn tưởng rằng sẽ chọn điện chủ. U Minh Lăng nhìn một chút Tô Đồng. Nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Tô Đồng thực lực, mạnh hơn ta, ngộ tính cao hơn ta. Bạch Hổ linh thú chọn lọc tự nhiên hắn. Thân là Vân Điện điện chủ Vân Hy Nguyệt. Lúc này dĩ nhiên là đứng tại Tô Đồng bên này. U Minh Lăng nhìn một chút Vân Hy Nguyệt. Lại nhìn một chút Tô Đồng. Bạch Hổ đại nhân lựa chọn. Đương nhiên sẽ không có lỗi. Sau đó Tô Đồng nói ra. Bất quá nếu thu được linh thú tán thành, về sau cũng có thể hết linh thú chi trách, đánh chết huyết tu la, thủ vệ vấn thiên, đây là tự nhiên. Tô Đồng nhìn đến U Minh Lang, ngược lại thật không ngờ, U Minh Lang sẽ nói như vậy. Bất quá tiêu diệt huyết tu la nhất tộc, khi lấy được Mặc Kỳ Lân thời điểm, Tô Đồng liền đem cái này, cho rằng trách nhiệm của hắn rồi, chỉ có đại điện bên trong một cái kia huyết tu la. Còn hữu dụng nơi ở, Tô Đồng không có giết, bằng không, Tô Đồng là gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Hy vọng ngươi có thể làm được. U Minh Lăng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp chuyển thân, hướng phía Hắc Ám Chi Trung đi. Mà Tô Đồng lúc này, cùng Vân Hy Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không có đi ngăn cản U Minh Lăng. Hai người cùng nhau, ly khai cấm địa. Sau đó cũng không có tại Vân Điện bên trong đi dạo lung tung. Trực tiếp rời khỏi Vân Điện nội điện là thông qua không gian thông đạo liên tiếp. Tô Đồng bản thân cũng có thuộc tính không gian linh lực. Cho nên vào lúc này rất là dễ dàng liền là tìm được lối đi kia. Mang theo Vân Hy Nguyệt cùng nhau. Một lần nữa trở lại đại điện trong lòng đất. Hô, đến thời điểm là ba người. Trở về chỉ có hai người. Cảm giác này thật đúng là có chút kỳ quái. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là thở ra một hơi. Đến thời điểm còn tưởng rằng thật tìm được sư bá Vân Minh. Nhưng mà rời đi bây giờ chính là phát hiện sư bá Vân Minh kỳ thực là huyết tu la. Chân chính sư bá cũng sớm đã vẫn lạc. Đi thôi. Tô Đồng đi tới Vân Hy Nguyệt bên người. Nói ra, Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Đi theo Tô Đồng bay khỏi Vân Điện. Chờ một chút, ta đem trước trận pháp bố trí ra đi. Đi tới Vân Điện bên ngoài thời điểm, Tô Đồng do dự một chút mới lên tiếng. Trận pháp gì? Vân Hy Nguyệt hơi sửng sờ, sau đó chính là hiểu được. Người nói là cái kia huyễn trận cùng sát trận song sinh trận pháp. Đúng vậy, trận pháp kia Tô Đồng cũng sớm đã nghiên cứu triệt để rồi. Muốn bố trí ra chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chính là trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung tuôn trào. Song sinh trận pháp. Bắt đầu bố trận. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Đêm thất tịch vui vẻ. Ngày hôm qua có chuyện không có đổi mới. Hôm nay sẽ tăng thêm. Tính đêm thất tịch cho còn đang nhìn sách bằng hữu lễ vật đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.